Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2100, hồi ức, góc truyện audio.com, chấm, chẳng qua là hơn 2000 năm không thấy, ngươi lại phát triển đến nhanh như vậy, thật sự là lợi hại. Cổ Thông U nhận ra Tô Tử Mặc thân phận, cũng buông đề phòng, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thu Tư Lạc cười nói, chúng ta tuy rằng đã cứu ngươi, nhưng ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Ân nhân loại này xưng hô coi như xong, lộ ra xa lạ, phải nên như thế. Cổ Thông U khẽ vuốt cằm, lại hỏi, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Tô Tử Mặc. Đối mặt Cổ Thông U hai người, Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm thân phận. Cổ Thông U thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, hỏi, những năm gần đây này, Đại Tấn Tiên Quốc một vị quận vương đuổi giết truy nã chính là cái kia người. Chính là ta. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cổ Thông U nói, Tô huynh đệ cái này tay dịch dung hoán hình thủ đoạn, thật sự là đến, hoàn toàn không có kẽ hở. Trách không được có thể tại Đại Tấn Tiên Quốc đuổi giết bên dưới, che giấu hơn 2000 năm. Chẳng qua là, bởi vì cứu chúng ta, lại để cho thân phận của ngươi cùng theo bại lộ, sợ là không thể tại quần tinh môn ngốc đi xuống. Thu Tư Lạc thần sắc áy náy. Tô Tử Mặc lắc đầu nói, mặc dù không có việc này, ta cũng chuẩn bị ly khai. Lúc trước hắn là vội vã bế quan tăng lên tu vi cảnh giới, lúc này đây sau khi xuất quan, hắn không có ý định tiếp tục tại Đại Tấn Tiên Quốc lưu lại xuống dưới, nhất định phải tìm cơ hội ly khai nơi đây. Tại Đại Tấn Tiên Quốc bên trong, hắn đắc tội chính là một cái quận vương, tùy thời cũng có thể lọt vào đuổi giết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Chỉ có ly khai Đại Tấn Tiên Quốc thống điều khiển ranh giới, mới có thể giảm bớt hôm nay cục diện. Nếu như muốn phá cục, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm che chở một cái có thể cùng Đại Tấn Tiên Quốc chống lại thế lực. Ly khai Đại Tấn mới có sinh cơ. Cổ Thông U cũng trầm giọng nói ra. Hai người bọn họ đối mặt tình huống cùng Tô Tử Mặc không kém nhiều. Hơn nữa, bọn hắn đắc tội người so với nguyên tá quận vương còn cường đại hơn, thân phận địa vị cao hơn. Hai vị sau này có tính toán gì không? Tô Tử Mặc hỏi. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc liếc nhau, trong mắt u buồn lại thâm sâu trầm một phần, khẽ thở dài. Hai người chúng ta đắc tội Cầm Tiên Mộng Giao, tại đây Thần Tiêu Tiên Vực, sợ là đều đối đãi các ngươi không nổi nữa. Cái này Mộng Giao có đáng sợ như vậy? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Thu Tư Lạc giải thích nói, Mộng Giao nếu chỉ là Đại Tấn Tiên Quốc quận chúa, thật cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng nàng còn là phi tiên môn đệ tử chân truyền, tứ đại tiên tông, từng cái tiên tông đệ tử chân truyền số lượng cũng không nhiều. Chỉ có tu vi đạt tới chân nhất cảnh, trở thành chân tiên, tài năng được phong làm đệ tử chân truyền. Tứ đại tiên tông đệ tử chân truyền, đừng nói tại Thần Tiêu Tiên Vực, coi như là tại Cửu Tiêu Tiên Vực, cũng đều là thân phận tôn quý. Huống chi, Mộng Giao còn là bốn đại tiên tử chi nhất, toàn bộ Thần Tiêu Tiên Vực, thậm chí là Cửu Tiêu Tiên Vực cường giả, đều lấy năng nghe Mộng Giao tiếng đàn vẻ vang. Cửu Tiêu Tiên Vực liền có Thiên Lại Tiên Âm, một khúc vô giá, để hình dung Cầm Tiên. Thần Tiêu Tiên Vực trong từng cái cực hạn thế lực, người nào cũng sẽ không bởi vì chúng ta hai người đi đắc tội Cầm Tiên Mộng Giao. Tô Tử Mặc im lặng. Như thế nói đến, Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người đối mặt tình hình, so với hắn còn muốn nghiêm trọng. Chúng ta khả năng đi mặt khác tiên vực. Nói đến đây, Cổ Thông U dừng lại một chút, mới nói, như thật sự đến bước đường cùng, chúng ta cũng chỉ có thể đi ma vực rồi. Ma vực, Tô Tử Mặc không khỏi nghĩ lên đã tiến về trước ma vực Lôi Hoàng. Không biết Lôi Hoàng hôm nay như thế nào, thương thế trên người có hay không đã khỏi hẳn. Tô huynh đệ, Mới vừa nghe ngươi nhấp lên qua, ngươi đạo tâm bị hao tổn, là vì một vị đối với ngươi người rất trọng yếu đã đi ra. Cổ Thông U đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc buồn vô cớ thở dài. Trong đầu, lại hồi tưởng lại Cơ Giao Tuyết giọng nói và dáng điệu. Suy nghĩ xuất thần, hôm nay tuy rằng phát xảy ra không ít chuyện, nhưng Cơ Giao Tuyết ly khai cũng mới không đến thời gian một ngày. Tô Tử Mặc vẫn chưa năng từ nơi này loại xa suốt tâm tình trong thoát khỏi đi ra. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, trong lòng khó chịu, lại không chỗ thổ lộ. Hắn càng như vậy, đạo tâm thương thế lại càng khó khép lại. Nếu như không có cách nào đi ra cái này khốn cảnh, vô cùng có khả năng hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Như vậy trầm luân xuống dưới, Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người liếc nhau, tâm ý tương thông, khẽ vuốt cảm. Thu Tư Lạc đem Câu Hồn Cầm bày đặt tại đôi trên gối, ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ chút phía dưới dây đàn, phát ra một đạo như nước chảy thanh âm, như nước hạt châu rơi, lại như trong bầu trời đêm sao băng xẹt qua, trống trải linh động. Trong chốc lát, Tô Tử Mặc toàn bộ người dường như xuyên qua một đạo màn nước, lay động nhẹ nhẹ rung động, dường như trong nháy mắt về tới qua. Cổ Thông U cầm lấy Lạc Phách Tiếu, đặt ở bên môi, một hồi uyển chuyển sụt sùi tiêu âm hưởng lên, như khóc không ra tiếng như tố. Tô Tử Mặc lại thấy được Cơ Giao Tuyết, cái kia lại để cho hắn khó có thể quên được nữ tử. Theo hai người lần đầu gặp, đến Đại Chu Vương Thành, hết thảy tựa hồ không có gì bất đồng. Nhưng tại nơi này trong trí nhớ, Tô Tử Mặc cùng Cơ Giao Tuyết kết làm đạo lữ, cùng nhau làm bạn, lưu lại vô số vui vẻ vui mừng thời gian. Tô Tử Mặc không có phi thăng, cũng là bồi bạn Cơ Giao Tuyết chậm rãi già đi. Cuối cùng, hai người ôm nhau ngủ, hợp táng một mộ, tiếng đàn cùng tiếng tiếu dần dần xa xút, thẳng đến im ắng. Đương Tô Tử Mặc thanh lúc tỉnh lại, đã là lệ rơi đầy mặt. Đạt được Cơ Giao Tuyết rời đi tin tức, hắn thủy chung không chỗ phát tiết, nghẹn tại trong lòng. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người đều có thể nhìn ra được, Tô Tử Mặc tâm cảnh tình huống cực kém. Không phải nói đạo tâm chữa trị, tương lai tu luyện đều vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hai người tinh thông âm luật chi đạo, cầm tiêu hợp tấu, đem Tô Tử Mặc dẫn vào một đoạn trong trí nhớ, đem Tô Tử Mặc tâm tình theo cầm tiêu thanh âm phập phồng, tại đây đoạn trong trí nhớ phát tiết ra ngoài, đạt được giải thoát. Đường Tô Tử Mặc thanh lúc tỉnh lại, đạo tâm vết thương đã lặng yên khỏi hẳn. Trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí không ngừng bắt đầu khởi động sôi trào, như là một đạo đạo hải triều bình thường, không ngừng cọ rửa lấy thân thể. Quần tinh môn lấy được truyền thừa, vào lúc này mới phát huy ra tác dụng. Tô Tử Mặc tiếp nhận truyền thừa thời điểm, Thanh Liên chân thân thừa nhận hai mảnh tinh vực tinh quang. Cái này chút ít tinh quang đến từ chính mênh mông ngôi sao, mỗi một đạo tinh quang ở bên trong đều ẩn chứa nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí. Tô Tử Mặc tiếp nhận truyền thừa, cũng có nghĩa là đem những thiên địa này nguyên khí đều nhét vào trong cơ thể. Chỉ bất quá, hắn đạo tâm bị hao tổn, cái này chút ít nguyên khí trong thân thể tích lũy lắng đọng, mới thủy chung không có thể đột phá. Hôm nay, đạo tâm khỏi hẳn, cái này chút ít tích lũy thiên địa nguyên khí cũng nhanh chóng bộc phát phun ra. Tô Tử Mặc cảnh giới lại lần nữa đột phá, lục giai địa tiên, đột phá địa nguyên cảnh lục trọng về sau, trong cơ thể thiên địa nguyên khí vẫn là cực kỳ mênh mông. Nếu là đem những thiên địa này nguyên khí toàn bộ luyện hóa, thậm chí có thể đạt tới lục giai địa tiên đỉnh cao. Chẳng qua là, nơi đây không thích hợp tu hành. Tô Tử Mặc tạm thời áp trong hạ thể nguyên khí, lau đi trên mặt vệt nước mắt, đối với Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người thật sâu cúi đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phần ân tình này, hắn đã một mực ghi chép tại trong lòng. Thu Tư Lạc mỉm cười. Tô Tử Mặc cảm khái nói. Ta chưa từng nghe qua cầm tiên chi âm. Nhưng ta nghĩ, nàng tiếng đàn, nếu có thể so ra mà vượt Thu đạo hữu, mới gánh chịu nổi cầm tiên cái này danh hào. Cầm tiên ta ở đâu so với qua được. Thu Tư Lạc mỉm cười. Còn không biết vừa rồi cái này thủ khúc tên gì. Tô Tử Mặc lại hỏi. Hồi ức, Thu Tư Lạc nói. Hồi ức, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm. Cái này chương viết rất có hơi lâu. Mặt khác nói một chút. Xác thực có hồi ức cái này thủ khúc. Trần Huân Kỳ đấy, rất kinh điển phối nhạc. Đông Tà Tây Độc cùng 97 bản Thần Điêu Hiệp Lữ đều dùng qua cái này đầu phối nhạc. Cảm thấy hứng thú có thể đi nghe một chút. Tấu chương xong. Cách chương.